Hiu. Nhưng một người nhanh hơn bọn họ, giang giật thân thể ngưng tụ hiện hoàng phủ đào thiên thân thể lóe lên, đã lao xuống đài cao đứng tại giang giật phía trước. Hắn tiếng cười lạnh cũng vang vọng toàn bộ đài cao. Muốn giết ta giang huynh đệ kia hỏi trước một chút đao trong tay của ta đi. Ấy, bốn người công kích liền muốn phát ra, mạnh mẽ thu hồi lại, không chỉ là bởi vì hoàng phủ đào thiên ngăn tại giang giật phía trước, còn có một đạo khí tức âm lãnh bao phủ trên khán đài tất cả mọi người. Vinh trưởng lão tin tưởng nếu là hắn dám phát ra công kích, bốn người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ảnh tử, mọi người trong đầu hiển hiện tên của một người. Người này tại thần tứ bộ lạc có rất nhiều tên, nhưng chưa từng người gặp qua hắn, chỉ biết là hắn gọi ảnh tử, ám sát có thể lực thần ban thưởng bộ lạc đệ nhất, hoàng phu kỳ thủ hạ đệ nhất hãn tướng. Vinh trưởng lão là thiên quân đỉnh phong không sai, nhưng hắn cái này thiên quân đỉnh phong so thanh long không mạnh hơn bao nhiêu, bởi vì hắn tối cường đạo văn chỉ có tam tinh, mà cái này ảnh tử tối cường đạo văn lại đạt đến lục tinh. Ảnh tử nếu muốn động thủ, bốn người bọn họ trong nháy mắt sẽ chết đi, mà cái này ảnh tử giết người xưa nay không nương tay, chỉ nghe theo hoàng phủ kỳ mệnh lệnh, ảnh tử giờ phút này có thể xuất hiện, rất rõ ràng là đến hộ vệ hoàng phủ đào thiên. Vinh trưởng lão hít một hơi thật sâu, âm tàn ánh mắt nhìn qua hoàng phủ đào thiên nói, hoàng phủ công tử, vì một ngoại nhân không đáng A13 nhà tộc đồng khí liên chi. Ngươi vì một ngoại nhân muốn cùng 13 nhà tộc là địch sao? Hừ, hoàng phủ đào thiên trong tay một cái hẹp dài ngân sắc chiến đao đã sớm xuất hiện, trên người hắn cũng sáng lên thần thuẫn, ánh mắt đùa cợt nhìn qua vinh trưởng lão nói, các ngươi cũng xứng là 13 nhà tộc nhân lục ra mặt đều cho các ngươi mất hết, quyết đấu sinh tử chớ luận, sau đó không phải truy cứu, quy củ này các ngươi đều quên việc này truyền đi. 13 nhà tộc mặt đều cho các ngươi mất hết. Nam Cung Đại Đế đã từng nói cái gì 13 nhà tộc con em có thể thua, có thể chết, nhưng không thể không có khí khái cùng ngạo khí. Lại nói, ta Hoàng Phủ Đào Thiên đã bị trục xuất Hoàng Phủ ra, ta và các ngươi không phải người một đường, khác, đừng xả những thứ vô dụng này, muốn động thủ ta cùng các ngươi chơi đùa. Ngươi, Vinh trưởng lão tức giận đến thân thể phát run. Quyết đấu sinh tử chớ luận, sau đó không phải truy cứu cái này đích xác là 13 nhà tộc quy củ, nhưng đó là 13 nhà trong tộc bộ con em quyết đấu. Giang giật tính là thứ gì, lục lân là thân phận gì, 13 nhà tộc tộc pháp từ trước đều là nhắm vào mình người, ngoại nhân bọn hắn nhưng xưa nay không giảng cứu tộc pháp, đã giết thì đã giết. Chỉ là hoàng phủ đào thiên như thế làm dáng, vinh trưởng lão cũng không cách nào. Hắn chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Lôi Kỳ Viêm hy vọng hắn ra mặt, dù sao cuộc quyết đấu này tựa như là hắn nâng lên. Lôi Kỳ Viêm con người lấp lóe vài vòng, coi thường vinh trưởng lão, chỉ là nhìn chằm chằm giang giật trầm giọng nói, giang giật, trước đem lục lân thi thể hoàn trả đi. Lục lân thi thể kỳ thật không tính chuyện gì, mấu chốt của sự tình ở chỗ hắn cho mượn lục lân hai kiện thông linh chí bảo, đây chính là cấp cao nhất mặt hàng. Giá trị liên thành, giang giật đem lục lân thi thể thu hồi, hắn thông linh chí bảo cũng đến giang giật trong tay. Giang giật nhướng mày, Lôi Kỳ Viêm lại biết rõ tên của hắn, xem ra bọn hắn đã theo Hỏa Vân Khải bên trên đoán ra a. Hắn trầm mặc một hồi, trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, lục lân thi thể hiển hiện, hắn một tay vỗ, lục lân thi thể hướng vinh trưởng lão bọn người bay đi. Lôi Kỳ Viêm thần thức quét qua, lập tức giận tím mặt, quát lớn, hỗn độn xích cùng đại địa giáp đâu, lục lân cổ thần nguyên giới đâu. Lục lân chết rồi, đại địa giáp cùng cổ thần nguyên trong nhẫn dấu ấn tinh thần biến mất. Giang giật tại thu lấy thi thể lúc liền đã đem đại địa giáp cùng cổ thần nguyên giới lấy xuống, còn như hỗn độn xích thì tại cổ thần nguyên trong nhẫn. Nghe được Lôi Kỳ Viêm quát lớn âm thanh, hắn đùa cợt cười nói, ta lấy mạng cùng người khác quyết đấu. Trải qua kém chút chết đi, chẳng lẽ thật vất vả thắng, chẳng lẽ lại còn muốn đem chiến lợi phẩm giao cho đối phương, ngươi làm ta khờ sao, có thể đem thi thể trả lại cho các ngươi đã tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ, coi như ta giang giật bị giết, của ta bảo vật cũng giống vậy bị lục lân cướp đoạt a. Lôi Kỳ Viêm thoáng cây cuống lên, phẫn nộ quát, hỗn độn xích cùng đại địa giáp. Là ta, đánh giám. Hoàng Phủ Đào Thiên cười lạnh, Lôi Kỳ Viêm, Vừa rồi ngươi không phải nói bán cho Lục Lân sao? Toàn trường người đều có thể làm chứng. Chẳng lẽ lại ngươi xem Lục Lân chết rồi? Nghĩ đen cái này hỗn độn xích cùng đại địa giáp gặp bất quá mặt, chưa thấy qua ngươi dạng này. Lại nói, quyết đấu từ trước quy củ, người chiến thắng có quyền đạt được đối phương bảo vật làm chiến lợi phẩm. Các ngươi lôi ra làm sân quyết đấu chủ nhân, chẳng lẽ muốn cố tình vi phạm nếu không đi các ngươi lôi ra trưởng lão đường lý luận một phen? Phốc, Lôi Kỳ Viêm một cái lão huyết phun ra, hai chân mềm nhũn, kém chút đặt mông làm đến trên mặt đất. Hắn run rẩy bờ môi, nhưng cố một câu phản bác nói không nên lời. Từ Đồ Nhất Tiếu Hoàng Phủ Vân bọn người mặt mũi tràn đầy đỏ lên, quay mặt qua chỗ khác, kém chút nhịn không được ý cười. Cái gì gọi là chuyển thạch đầu thẻ chân của mình? Lôi Kỳ Viêm hôm nay đập chính mình hai lần. Đường ca, Lục Vũ ôm Lục Lân thi thể, nước mắt rơi như mưa, nàng một đôi cặp mắt đào hoa bên trong đều là vẻ oán độc. Hận hận nhìn chằm chằm Giang Dật nói, Giang Dật, ngươi dám giết ta Đường huynh, Lục gia chúng ta không giết ngươi quyết không bỏ qua, chúng ta đi. Lục Vũ rất rõ ràng hôm nay giết không được Giang Dật, có Hoàng Phủ Đào Thiên tại cái này, Vinh trưởng lão khẳng định không dám động, cùng hắn tại cái này rằng co, không bằng sớm trở về đưa tin cho nàng phụ thân Lục Ly tốt. Vinh trưởng lão chặn ngang ôm lấy Lục Lân thi thể hung hăng nhìn Giang Dật một chút. Đi theo Lục Vũ rời đi, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng cười cười nói, Giang huynh đệ chúng ta đi, nhìn xem ai dám động đến tay. Giang Dật lặng lẽ nhẹ gật đầu, đi theo Hoàng Phủ Đào Thiên liếc nhìn trên đài bay đi, mang theo tiền vạn quán đi ra phía ngoài. Lôi Kỳ Viêm mặc dù rất muốn cho người ngăn lại, nhưng nghĩ đến ảnh từ hộ vệ Hoàng Phủ Đào Thiên, hiện trường lại như thế thêm công tử tiểu thư tại. Hắn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn xem Giang Dật bọn người rời đi. Nhất Niệm, đêm đã khuya, chúng ta cũng trở về đi thôi. Từ Đồ Nhất Tiếu mặt không thay đổi cùng Từ Đồ Nhất Niệm một giọng nói. Hai người mang theo hộ vệ rời đi, vừa ra đại môn hai người liếc nhau, cũng nhịn không được nở nụ cười. Từ Đồ Nhất Tiếu cười một lát, sắc mặt chính vạt áo chuyển âm nói. Đi, mau trở về, đem chuyện này bẩm báo cho phụ thân. Giang Dật một kẻ như vậy mới có thể khác, đừng buông tha. Từ Đồ Nhất Niệm nhẹ gật đầu, truyền âm nói, kỳ thật. Ta hoài nghi chân chính Y Phiêu Phiêu là Giang Dật, đại ca ngươi cảm thấy thế nào? Mặc kệ là ai, về trước đi lại nói. Từ Đồ Nhất Tiếu truyền âm một câu, thân thể hóa thành thần hồng hướng Từ Đồ ra bay đi. Sân quyết đấu bên trong còn lại công tử tiểu thư cũng trước tiên riêng phần mình về nhà. Tối nay phát sinh đại sự, bọn hắn nhất định phải trước tiên đem tin tức mang về, nhất là Giang Dật trên thân còn có thể có Khốn Long Thảo cùng Độn Thiên. Hoàng Phủ Huynh, tối nay đa tạ ngươi. Giang Dật trở lại áo phủ sau thật sâu thở dài, sau đó đối bước nhanh đi ra Phượng Loan bọn người cười khổ nói, thân phận ta bại lộ, các ngươi đều vào đế cung bên trong, chúng ta tùy thời chuẩn bị thoát đi. Thoát đi. Hoàng Phủ Đào Thiên lông mày nhíu lại nói, vì sao muốn trốn nha? Giang huynh đệ, ngươi là sợ mấy gia tộc lớn ngấp nghé ngươi Độn Thiên cùng Khốn Long Thảo, Hỏa Vân Khải A. Giang Dật gật đầu nói, Khốn Long Thảo ta đã luyện hóa, bất quá bọn hắn cũng không biết rõ, Độn Thiên thần kỹ. Ta nghĩ mấy gia tộc lớn hẳn là rất muốn đạt được A. Ha ha, Hoàng Phủ Đào Thiên khoát tay áo nói, ngươi an tâm ở lại là được. Không ai dám công khai động thủ. Thực sự không được ngươi có thể đi cùng Tư Đồ gia, Nam Cung gia hoặc là Hoàng Phủ gia làm giao dịch, bất kỳ cái gì một nhà ra sức bảo vệ ngươi, Lôi Lão Hồ cùng Lục Lân cũng không dám làm loạn. Chương 795, Thần Âm Thiên Kỹ. Giao dịch. Giang Dật trầm ngâm một lát, ngẩng đầu hỏi, ta đen Lôi Kỳ Viêm hai kiện thông linh chí bảo, Lôi gia khẳng định hội nổi giận. Còn lại ba nhà sẽ vì ta một ngoại nhân cùng Lôi gia đối kháng người cũng biết. Để cho ta ra gia tộc bọn họ là không thể nào. Ta người này vô câu vô thúc đã quen. Về sau ta còn muốn hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục báo thù. Không cần gia nhập. Hoàng Phủ Đào Thiên mỉm cười. Rất là tự tin nói ra. Giang huynh đệ. Ngươi cũng không biết rõ giá trị của ngươi. Ngươi như đáp ứng ngày sau cho mấy viên đẳng cấp cao thiên hỏa. Tam đại gia tộc tuyệt đối sẽ không tiếc cùng Lôi Lão Hồ trở mặt cũng muốn bảo vệ ngươi. Đương nhiên, Người cây này thiên họa nhất định phải ẩn chứa một cái thượng giai đạo văn, ít nhất phải cam đoan tam tinh trở lên, người có lòng tin hay không? Nếu có lòng tin chúng ta trời sáng liền đi Tư Đồ gia hoặc là Nam Cung gia đàm phán. Lần này Hoàng Phủ Đào Thiên chưa hề nói Hoàng Phủ gia, Giang Dật suy tư một lát, nói ra, ngưng khắc lên giai đạo văn thiên hỏa không có vấn đề. Ta trước mắt cái này thượng giai đạo văn đã dung hợp 7 cái đạo văn, đại thành ở trong tầm tay, Hoàng Phủ đại ca. Không bằng chúng ta đi tìm Hoàng Phủ gia đàm phán. Giang Dật có ý tứ là rất rõ ràng. Đã dù sao muốn tiện nghi một nhà, vậy không bằng cùng Hoàng Phủ gia đi đàm phán tốt. Hoàng Phủ Đào Thiên nói thế nào đều xuất từ Hoàng Phủ gia. Không nghĩ tới cái sau lại lắc đầu nói ra, ngươi muốn tìm Hoàng Phủ gia cũng không phải không thể, nhưng ta liền không thể đi theo ngươi vào Hoàng Phủ gia ở. Ta đã từng đã thề vĩnh viễn không vào Hoàng Phủ Đại Viện. Ếch, Giang Dật không nghĩ tới Hoàng Phủ Đào Thiên như thế quật cường. Hắn nhìn Tiền Vạn Quán một chút, cắn răng nói ra, kia trời sáng liền đi tìm Tư Đồ gia đi. Tư Đồ gia thành ý một mực rất không tệ, Tư Đồ Nhất Tiếu cùng Tư Đồ Nhất Niệm cho Giang Dật ấn tượng cũng rất tốt, mà lại Tiền Vạn Quán thích Tư Đồ Nhất Niệm, Giang Dật nhìn xem có thể hay không có cơ hội đem vấn đề này giúp Tiền Vạn Quán làm, giống như đủ không được tự triệt để đoạn mất Tiền Vạn Quán xa xỉ niệm. Nam Cung gia kỳ thật cũng là một cái lựa chọn tốt, Linh Đăng Tỷ cũng là Nam Cung gia. Đáng tiếc Nam Cung Vân Nghĩa quá gàn bướng khắc bạc, Nam Cung Mộc Ngư cũng nói rất mơ hồ, lần trước Giang Dật muốn gặp Linh Đăng Tỷ một mặt đều không được, sở dĩ Giang Dật đối Nam Cung gia ấn tượng rất kém cỏi. Sự tình xác định, Giang Dật vẫn như cũ không dám khinh thường, triệu tập mọi người ngay tại trong đại sảnh ngồi xếp bằng tùy thời chuẩn bị độn thiên rời đi, đồng thời hắn nuốt một viên liệu thương đan, hắn nội tạng bị chấn thương đến nghiêm trọng. Còn tốt không xương gãy đầu, nội tạng cũng không có vỡ ra. Hoàng Phủ Đào Thiên nhìn thấy Giang Dật chữa thương, đôi mắt sáng lên, rất là tò mò hỏi. Giang huynh đệ, cuối cùng một khắc này ngươi là có hay không cảm ngộ cái gì đạo văn? Ta giống như nhìn thấy ngươi thả ra một loại kỳ lạ thần thông. Lục Lân Phong Long Phệ Thiên bị tan rã, sau đó bị ngươi dùng công kích linh hồn đơn giản cho diệt sát. Đúng a, đúng a, lão đại. Ngươi không biết ngươi khi đó kém chút làm ta sợ muốn chết, Lục Lân công kích ngươi ngươi cũng không hoàn thủ, không né tránh. Tiền Vạn Quán vỗ vỗ ngực, giờ phút này còn lòng còn sợ hãi. Phượng Loan bọn người mặc dù không thấy được đại chiến, nhưng cũng ngừng thở, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Hắc hắc, Giang Dật nhếch miệng cười nói, đúng vậy, cuối cùng ta đích xác cảm ngộ một loại đạo văn, ta mệnh danh là Phong Chi Giận Bào. Là lợi dụng phấn chấn ra một loại kỳ lạ thanh âm, từ đó làm cho đối phương linh hồn chấn động, lực phản ứng đại giảm. Ô ô, khốt khốt. Nói Giang Dật dùng cổ tay chặt tùy ý hướng phía trước bổ ra mấy đao, từng đạo bão tố phong lập tức hướng phía trước hội tụ, dựa theo đặc thù quỹ tích quét du đãng, một đạo cực kỳ khó nghe thanh âm vang lên, như quỷ khóc sói tru, để Tiền Vạn Quán Phượng Loan cùng Thanh Ngư đều cảm giác trong đầu một trận oanh minh. Ôm đầu kém chút khó chịu lăn lộn dưới đất. Cái này, Hoàng Phủ Đào Thiên đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, linh hồn hắn tương đối cường đại, Giang Dật cũng không có toàn lực phát ra, nhưng vẫn như cũ có chút khó chịu buồn nôn. Hắn còn người nhất chuyển kinh hô lên, cái này không phải liền là Nam Cung gia bí cảnh bên trong quỷ âm sao? Không sai, Giang Dật gật đầu nói, đây chính là căn cứ Nam Cung gia bí cảnh bên trong quỷ âm dung hợp ra đạo văn. Là ba loại phong hệ hạ giai đạo văn dung hợp mà thành. Không đúng. Hoàng Phủ Đào Thiên kinh nghi nháy nháy mắt, nói, người đây không phải phong hệ đạo văn, phong hệ trung giai đạo văn ta đều giải, cũng không có người dạng này. Người thanh âm này khủng bố như thế, có thể khiến người ta linh hồn chấn động, nghiêm chỉnh mà nói nên tính là công kích linh hồn, thuộc về thần âm thiên kỹ trong phạm vi. Thần âm thiên kỹ. Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán Phượng Loan liếc nhau, trong mắt đều là mơ hồ. Các nàng còn là lần đầu tiên nghe nói thứ này. Tiền Vạn Quán tò mò hỏi, Đào Thiên đại ca, cái gì là thần âm thiên kỹ a? Cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Đây là một loại rất đặc biệt công kích linh hồn thủ đoạn. Hoàng Phủ Đào Thiên giải thích nói, các ngươi hẳn nghe nói qua kiếm đế thành danh binh khí câu hồn sáo a, năm đó kiếm đế một người một sáo. một bài câu hùn khúc diệt số vạn thiên quân danh chấn Đông Hoàng Đại Lục. Chiến gia giống như cũng có một tên cường giả, cũng hiểu được thần âm thiên kỹ, không bằng hắn binh khí là cổ cầm, một bài hoàng tuyển khúc tấu lên, đi lại nhiều thiên quân đỉnh phong đều chỉ có chịu chết. Thật mạnh mẽ, Giang Dật bọn người con mắt đều sáng lên, Tiền Vạn Quán càng là hưng phấn một thân thịt mỡ rung động, hắn bắt lấy Giang Dật tay nói, lão đại, ngươi cũng đi làm một kiện nhạc khí nghiên cứu một chút thần âm thiên kỹ, đến lúc đó một người một khúc không người dám cận thân, thật là cỡ nào bá khí a, dùng cái gì nhạc khí tốt đâu, đúng rồi. Tiêu thế nào thổi tiêu dáng vẻ rất xuất khí a. Xéo đi. Giang Dật một cước đem Tiền Vạn Quán đạp bay ra ngoài, bên cạnh Phượng Loan cùng Thanh Ngư lại gương mặt xinh đẹp đỏ lên, Giang Dật không hiểu thổi tiêu, hai người ngược lại là đối thổi tiêu rất có nghiên cứu. Hoàng Phủ Đào Thiên cười một tiếng, nghiêm mặt nói, Giang huynh đệ, ngươi có thời gian thêm nghiên cứu một chút thần âm thiên kỹ đi, thứ này rất hung tàn, quần chiến bên trong chiến đấu trợ giúp rất lớn, giống như ngươi có thể nghiên cứu đến chỗ cao thâm, sợ là một đám thiên quân đỉnh phong đều không thể cận thân. Giang Dật rất tán thành, hắn tự cảm nhận được uy lực, thứ này phối hợp hồn kiếm quả thực là giết người lợi khí a, một khi đối phương linh hồn chấn động, không có cách nào toàn tâm toàn ý ứng phó hồn kiếm, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hắn thần âm thiên kỹ cũng không tính quá mạnh, Lục Lân là linh hồn yếu, nếu là linh hồn mạnh người hẳn là ảnh hưởng không lớn. Hắn dừng một chút nói ra, Hoàng Phủ đại ca, nếu không ngươi giúp ta thử một chút uy lực mạnh nhất nhìn xem cái này thần âm thiên kỹ năng ảnh hưởng cái gì cấp bậc võ giả chúng ta vào đế cung đi như thế nào. Tốt. Hoàng Phủ Đào Thiên nhẹ gật đầu, Giang Dật đem đế cung bên trong nhai tí thú cùng tiểu hồ ly đều truyền tống ra, cũng may viện tử cũng đủ lớn, nếu không nhai tí thú khổng lồ như vậy thân thể khẳng định không bỏ xuống được. Ông, Giang Dật đem Hoàng Phủ Đào Thiên truyền tống vào đi, chính mình cũng tiến vào, hỏa long kiếm lóe lên hắn bắt đầu phóng thích thần âm thiên kỹ, lúc bắt đầu thanh âm cũng không lớn, Hoàng Phủ Đào Thiên khẽ mỉm cười nói, toàn lực phóng thích đi, ta linh hồn coi như không tệ. Tốt, Giang Dật trong tay hỏa long kiếm cấp tốc múa, thanh âm càng lúc càng lớn, chờ đạt tới cực hạn thời điểm, Hoàng Phủ Đào Thiên khoát tay áo nói, tốt, có thể ngừng. Người cái này thần âm thiên kỹ uy lực xem như không tệ, bình thường trung giai thiên quân khẳng định hội linh hồn chấn động, thượng giai thiên quân cũng sẽ có ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng có chút nhỏ, linh hồn của ta cường độ nhưng so sánh thượng giai thiên quân, đồng dạng có chút khó chịu. Chương 796, khí thôn vạn lý như hồ. Mặc dù thần âm thiên kỹ chỉ có thể miễn cưỡng ảnh hưởng thượng giai thiên quân, nhưng Giang Dật rất hài lòng. Thượng giai thiên quân cùng trung giai thiên quân kia là trời và đất chênh lệch, hắn lại không hoàn toàn dựa vào thần âm thiên kỹ giết địch, chủ yếu vẫn là dựa vào hồn kiếm. Đương nhiên về sau có thời gian vẫn là thêm nghiên cứu một chút cái này thần âm thiên kỹ, nếu có thể ảnh hưởng thiên quân đỉnh phong, vậy liền hoàn mỹ. Trên thân hai người lóe lên ra đế cung bên trong, Giang Dật thu hồi đế cung, phất phất tay để mọi người các tự tại trong đại sảnh nghỉ ngơi. Hắn thì ngồi xếp bằng, chuẩn bị vận công chữa thương. Đúng lúc này phía ngoài vòng bảo hộ đột nhiên lóe lên, Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên liếc nhau, hai người đều sắc mặt siết chặt, chẳng lẽ lôi ra người đến. Ông, Giang Dật trước tiên lấy ra đế cung đem tất cả mọi người thu vào, Hoàng Phủ Đào Thiên truyền âm ra ngoài cho một gã hộ vệ nói, mở ra bên ngoài cấm chế, nhìn xem là ai. Một gã hộ vệ đem cấm chế mở ra, rất nhanh truyền âm vào đây nói, thiên gia, là một Tiếu công tử cùng Nhất Niệm tiểu thư. Tư đồ Nhất Tiếu, tư đồ Nhất Niệm. Hoàng Phủ Đào Thiên nhướng mày cùng Giang Dật nói ra, tư đồ gia đến thật nhanh, chúng ta cùng đi nghênh đón hả? Tốt. Giang Dật đứng dậy cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đi ra phía ngoài, quả nhiên thấy một thân màu trắng cẩm bào tư đồ Nhất Tiếu cùng một bộ váy đen tư đồ Nhất Niệm, hai người cũng không có mang hộ vệ vào đây, để bọn hắn lưu tại bên ngoài. Giang Dật gặp qua một Tiếu công tử, Nhất Niệm tiểu thư. Thân phận đã bại lộ, cũng không che che lấp lấp, Giang Dật chắp tay mỉm cười nói, mau mau mời đến. Giang huynh giấu giếm cho chúng ta thật đáng a, Từ Đồ Nhất Tiếu cười khổ nói, danh chấn Đông Hoàng Đại Lục kỳ nhân, tại thần tứ thành bên trong ẩn thân mấy tháng, chúng ta tối nay mới biết được, nhà chúng ta phụ trách tình báo trưởng lão, mới vừa rồi bị lão gia tử hung hăng khiển trách một chầu đâu. Ha ha, Giang Dật cười một tiếng dài cùng hai người song song trong triều viện đi đến, giải thích nói, Giang Mộ khắp nơi đều có cửu gia, nếu không giấu kín thân phận, sợ là giờ phút này đều không gặp được hai vị. Không bị người ghen là tầm thường. Từ Đồ Nhất Tiếu nhún vai một cái nói, trong lịch sử mãnh nhân, cái nào không phải cửu gia khắp nơi thiên hạ Giang huynh bằng chừng ấy tuổi tựu xông ra uy danh hiển hách, để cười một tiếng rất là hổ thẹn a. Trong lúc nói cười, mọi người đã tiến vào trong nội viện, Hoàng Phủ Đào Thiên một mực bồi tiếp Giang Dật, mặc dù Từ Đồ Nhất Tiếu hai huynh muội xem tình huống không có khả năng hại Giang Dật, nhưng hắn vẫn là quyết định cẩn thận là hơn. Nội viện không có thị nữ, Phượng Loan bọn người tiến vào đế cung bên trong, Giang Dật tự tay rót một chén trà cho hai người, lúc này mới hỏi, hai vị đêm khuya giá lâm, nhưng có chuyện quan trọng gì? Từ Đồ Nhất Niệm cười nhạt một tiếng, đôi mắt đẹp nhất chuyển, nói tiếp, cũng không có chuyện đặc biệt, chỉ là tối nay sự tình trở về cùng lão gia tử thông báo về sau, lão gia tử để chúng ta tới bồi Giang huynh đệ lại mấy ngày, hắn sợ thành nội không bình tĩnh a. A, Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên cùng nhau động dung, cái sau cũng vì Từ Đồ Ngạo quyết đoán cảm khái không thôi, cái gì gọi là thành ý vì mời chào Giang Dật, Từ Đồ Ngạo không tiếc tỏ rõ ý đồ phải đắc tội Lôi lão hổ, thậm chí đều mặc kệ Giang Dật có thể hay không bị đáp ứng gia nhập Từ Đồ gia. Giang Dật sững sốt một chút, đứng dậy thật sâu thở dài, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra. Từ Đồ gia chủ hậu ái để Giang Mộ xấu hổ vô cùng, cười một tiếng huynh cùng Nhất Niệm tiểu thư tình ý, Giang Mộ cũng ghi nhớ tại tâm. Ha ha, Từ Đồ Nhất Tiếu cười dài nói, Giang huynh quá khách khí, kỳ thật có thể kết thân Giang huynh bực này nhân vật, cũng là cười một tiếng vinh hạnh, ngẫm lại năm đó Giang huynh một người lực áp Đông Hoàng cửu đế gia tộc thế hệ tuổi trẻ, độc chiếm Huyền Thần cung chí bảo. Về sau lại để cho Tà Phi kiếm vô ảnh truy sát không công mà lui, cuối cùng tránh thoát tứ đại gia tộc liên thủ truy sát, cười một tiếng không nhịn được tâm trí hướng về. Làm người làm như Giang huynh a, khoái ý ân cừu, tung hoành thiên hạ, mới là thật anh hùng. Chúng ta căn nhà nhỏ bé tại thần tứ thành bên trong, dựa vào gia tộc ban cho, cùng Giang huynh so sánh là giao long cùng chân long có khác a. Những lời này liền xem như Hoàng Phủ Đào Thiên đều không thể không âm thầm gọi tốt. Trước đó hắn một mực xem thường tứ đại gia tộc đám công tử ca, giờ khắc này cũng đối Từ Đồ Nhất Tiếu ấn tượng thay đổi rất nhiều. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói ra, Từ Đồ Nhất Tiếu, người tính toán cái gia môn, ta Hoàng Phủ Đào Thiên về sau giao ngươi người bạn này. Từ Đồ Nhất Tiếu khẽ giật mình, lập tức đứng dậy thật sâu vái chào nói, có thể làm Hoàng Phủ đại ca bằng hữu. Cười một tiếng rất cảm thấy vinh hạnh. Ha ha ha, toàn bộ thần bộ lạc 13 nhà tộc nhiều như vậy công tử. Cười một tiếng hẳn là độc nhất người A, vì thế nên uống cạn một chén lớn. Giang Dật không có đi lấy ra rượu ngon, ngược lại dừng một lát, nghiêm mặt nói ra, một tiếu công tử, Giang Mỗ cũng không gạt ngươi. Ta tại Đông Hoàng Đại Lục có huyết hải thâm cừu, ta đã từng lập xuống lời thề, bất diệt võ điện, thề không làm người. Sở dĩ ta không thể gia nhập các ngươi Từ Đồ gia, bất quá ta muốn cùng nhà các ngươi làm giao dịch Giang, hy vọng các ngươi Từ Đồ gia giúp Giang Mỗ đứng vững áp lực. Hoàng Phủ đại ca biết rõ ta có một cái thượng giai đạo văn sẽ dung hợp đại thành, đến lúc đó nhất định đưa tặng thập phúc thượng đẳng thiên hỏa cho Từ Đồ gia làm tạ lễ. Từ Đồ Nhất Tiếu huynh muội liếc nhau, trên mặt đều là không ngoài dự liệu bên ngoài thần sắc. Giang Dật quả nhiên là thiên hỏa tác giả, mà lại cũng không chịu gia nhập Từ Đồ gia. Từ Đồ Nhất Tiếu trầm mặc một lát, nghiêm mặt nói, Giang huynh khí thôn vạn lý như hổ, lại muốn hủy diệt Bắc Đế Vũ gia, đừng nói thiên họa không thiên họa, liền vì ngươi bực này hào hùng, Từ Đồ gia khẳng định hội dốc hết sở hữu giúp ngươi một tay, không nói Từ Đồ gia, coi như còn lại gia tộc nghe nói, khẳng định cũng sẽ bất kể hiềm khích lúc trước. Đông Hoàng cửu đế gia tộc thế nhưng là chúng ta 13 nhà tộc thu truyền kiếp. Hoàng Phủ Đào Thiên nhẹ gật đầu, bất luận Từ Đồ gia là thật tâm hay là giả dối, Chí ít lần này làm dáng phi thường thành khẩn. Tư đồ Nhất Tiếu là một nhân tài, như hắn trở thành Tư đồ gia gia chủ, tuyệt đối có thể làm cho Tư đồ gia lực ảnh hưởng tăng lên một bậc thang. Tư đồ Nhất Tiếu có mấy lời không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, giao dịch thành công. Tư đồ Nhất Niệm cũng uyển chuyển cười nói, Giang huynh mới thật sự là đại sư a, ngươi giấu giếm cho chúng ta thật đáng a, Giang huynh, Tư đồ gia có cái lịch sự tao nhã tiểu viện, phi thường thích hợp tĩnh tu cùng vẽ tranh, nếu không chúng ta tự rời đi qua a bên kia có thể sẽ có dị động, càng sớm càng an toàn. Giang Dật hướng Hoàng phủ Đào Thiên nhìn một cái sau nhẹ gật đầu. Giang Dật thình lình đứng lên nói, được, ta để cho người ta thu thập một phen, về sau quấy giày cười một tiếng huynh cùng Nhất Niệm tiểu thư. Hoàng phủ Đào Thiên đưa tới hộ vệ thu thập, Tư đồ Nhất Tiếu cũng ra bên ngoài viện bàn giao một tiếng, Tư đồ ra một tên trung giai thiên quân lập tức rời đi, chờ Giang Dật bọn người thu thập xong đi ra bên ngoài lúc, lại phát hiện Tư đồ ra tới mấy chục cỗ xe ngựa, mấy trăm hộ vệ, thiên quân đỉnh phong trưởng lão đạt đến 10 người. Cái này, Giang Dật cùng Hoàng phủ Đào Thiên liếc nhau, ám đạo Tư đồ gia hảo khí phách, trận thế này nói rõ là cho Lôi gia cùng Lục gia thấy a, cũng cho thấy muốn hộ vệ Giang Dật đến cùng quyết tâm. Bốn phía đều là các gia tộc trinh sát, Giang Dật cùng Hoàng phủ Đào Thiên lên Tư đồ gia xe ngựa sang trọng, cũng đều bị đơn giản dò xét đến, rất nhanh toàn trường đều một mảnh xôn xao. Cộc cộc cộc. Xe ngựa sang trọng chậm rãi tiến lên thẳng đến Tư đồ đại viện, thành nội một mảnh tĩnh dật, nhưng vô số cường đại thần thức lại toàn bộ đều khóa chặt cái này mấy chục cỗ xe ngựa. Giang Dật ngồi ở trên xe ngựa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được rất nhiều thần thức tứ không kiêng sợ quét tới. Hiu hiu hiu. Tại xe ngựa đến thần tứ quảng trường lúc, Lôi ra trong đại viện mấy trăm người bay lên không, toàn bộ người đều khí thế toàn thịnh, đằng đằng sát khí. Cản lại đội xe. Lôi Kỳ Viêm đứng ngạo nghễ trong chúng nhân ở giữa, khóa chặt Giang Dật gầm thét, Giang Dật, hôm nay không đem hỗn độn xích cùng đại địa giáp giao ra, đừng trách chúng ta Lôi ra không khách khí. Cười một tiếng huynh, đây là ta cùng Giang Dật ân oán, hy vọng các ngươi Tư đồ ra không muốn tham gia, nếu không. Đả thương hai nhà hòa khí cũng không tốt. Chương 797, đi lên một trận chiến. Hiu hiu hiu, vô số trong xe ngựa lần lượt từng thân ảnh bắn ra, sừng sững ở trên xe ngựa, Hoàng phủ Đào Thiên cũng theo trong xe ngựa bắn ra, đứng trên xe ngựa, trong tay bôn lôi đao xuất hiện, trên thân thần thuẫn lấp lánh, bôn lôi đao bên trên lôi hồ lấp lánh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Kỳ Viêm, một bộ một lời không hợp liền muốn khai chiến tư thái. Tư đồ Nhất Tiếu cùng Tư đồ Nhất Niệm cũng ra, hai người trong mắt đều có một ít kinh ngạc. Vì sao Tư đồ ra rõ ràng trận thế Lôi ra còn muốn xuất thủ thật, chẳng lẽ chuẩn bị vạch mặt không gì hơn cái này, trường hợp hai người cũng không dám tùy ý mở miệng, đây chính là quan hệ đến hai nhà hòa khí. 13 nhà tộc đồng khí liên chi, nếu như gặp phải ngoại địch hội thật chặt đoàn kết cùng một chỗ, đương nhiên 13 nhà tộc khẳng định cũng không phải một khối tấm sắt, bình thường minh tranh ám đấu rất lợi hại, nếu không còn lại cửu đại gia tộc cũng sẽ không bị đuổi ra thần tứ đảo. Đi chín đại quần đảo. Liền xem như tứ đại gia tộc bình thường cũng rất là bất hòa, tỷ như Lôi gia cùng Hoàng phủ gia vẫn có ân oán, Hoàng phủ Kỳ cùng Lôi lão hổ đã từng vì một nữ nhân ra tay đánh nhau, Hoàng phủ Kỳ kém chút bị Lôi lão hổ tại sân quyết đấu tiêu diệt, Hoàng phủ Kỳ một mực thầm hận tại tâm, chưa bao giờ bước vào Lôi gia một bước. Đương nhiên nhìn từ bề ngoài, 13 nhà tộc đều rất hòa khí, chưa bao giờ trước mặt mọi người vạch mặt. Hôm nay Lôi Kỳ Viêm mang theo nhiều người như vậy, khẳng định cũng là đạt được Lôi lão hồ ngầm thừa nhận, muốn thay Lôi ra tranh ta mặt mũi, đoạt lại đệ nhất gia tộc tôn nghiêm, hỗn độn xích cùng đại địa giáp như thế chi bảo khẳng định cũng muốn đoạt lại. Nhất định phải bảo trụ Giang Dật. Tư đồ Nhất Tiếu trong tai vang lên một cái truyền âm, đúng là Tư đồ Ngạo thanh âm, hắn thân thể một trận dừng một chút, mở miệng nói, Kỳ Viêm huynh. Nếu là lúc trước cười một tiếng chắc chắn sẽ không nhúng tay, nhưng ngay tại vừa rồi Giang huynh đáp ứng trở thành nhà chúng ta vinh dự trưởng lão, đem Giang huynh tiếp nhập Tư đồ đại viện cũng là gia phụ ý tứ. Kỳ Viêm huynh, người nói không muốn đả thương hai nhà hòa khí, câu nói này. Kỳ thật cũng là ta nghĩ nói với ngươi. Ha ha ha, Lôi Kỳ Viêm đã tiến vào dẫn người ra, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn ánh mắt âm lãnh lóe lên, trầm giọng nói ra, hôm nay nói cái gì cũng vô dụng, Giang Dật không giao ra hỗn độn xích cùng đại địa giáp, không cho bản công tử dập đầu nhận lỗi. Ta quyết không bỏ qua, các ngươi từ đổ ra nếu muốn che chở hắn, kia chỉ có đánh một trận. Chanh chanh, lôi ra hơn 400 thiên quân toàn bộ mở ra thần thuẫn, lấy ra binh khí, lôi ra lượng kiếm. Chanh chanh, từ đổ ra hộ vệ cùng thiên quân cũng đều mở ra thần thuẫn lấy ra binh khí. Mặc kệ có đánh hay không, khí thế kia không thể yếu tại người. Giờ phút này toàn thành lớn nhỏ gia tộc cường giả thần thức thế nhưng là đều tại khóa chặt bên này đâu. Tư đồ nhất tiếu sắc mặt dần dần lạnh xuống. Hắn hướng bên người tư đồ nhất niệm vung tay lên nói, nhất niệm, ngươi đi về trước đi. Như Kỳ Viêm huynh thật muốn chơi một đùa, ta chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Tư đồ nhất niệm nhẹ gật đầu, chân ngọc một điểm thân thể hướng tư đồ ra đại viện bay đi. Nàng thực lực không cao lắm, nếu là khai chiến, tư đồ gia còn muốn phái người bảo hộ nàng. Suy suy, tư đồ nhất tiếu trong tay một cây nhuyễn kiếm xuất hiện, dày đặc khí lạnh, hắn run lên một đóa kiếm hoa, mỉm cười hướng Lôi Kỳ Viêm nói ra, Kỳ Viêm huynh, nếu không chúng ta đi trước phía trên đùa một trận, nếu ngươi có thể thắng ta, chúng ta tư đồ gia lập tức rút đi như thế nào? Bá bá bá, lôi ra một bọn người sắc mặt biến. Lôi Kỳ Viêm thực lực không tệ, cùng tư đồ nhất tiếu đồng dạng đều là trung giai thiên quân, nhưng Lôi Kỳ Viêm thông linh trí bảo bị Giang Dật đen, hắn như cùng tư đồ nhất niệm khai chiến, vậy tuyệt đối tất thua không thể nghi ngờ a. Hừ, sừng sững ở giữa trên xe ngựa Hoàng Phủ Đào Thiên cũng lạnh giọng nói ra, Lôi Kỳ Viêm, nếu không chúng ta đùa một trận ta tuyệt không vận dụng ngụy thần khí cùng thông linh trí bảo, miễn cho nói khi dễ ngươi. Người nếu có thể thắng ta, ta đồng dạng dừng tay rời đi như thế nào? Ha ha ha, ở giữa xe ngựa sang trọng bên trong một đạo tiếng cười dài vang lên, Giang Dật thân thể cũng bắn ra, cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đứng sóng vai, cười nói, Lôi Kỳ Viêm, nếu không chúng ta chiến một trận cũng được, người nếu có thể giết ta, không chỉ có hỗn độn xích cùng đại địa giáp là ngươi, trên người ta bảo vật đều là ngươi, như thế nào? Ba ba ba. Không trung vô hình vang lên ba đạo đánh mặt âm thanh, tư đồ nhất tiếu Hoàng Phủ Đào Thiên cùng Giang Dật ngay trước toàn thành người đánh Lôi Kỳ Viêm mặt, đánh ba ba vang, Lôi Kỳ Viêm lại cái rắm cũng không dám phóng một cái. Không có hỗn độn xích cùng đại địa giáp, hắn liền là một cái bình thường trung giai thiên quân, tư đồ nhất tiếu có hai kiện thông linh trí bảo, Hoàng Phủ Đào Thiên chớ nói chi là, một đao liền có thể đánh chết hắn. Còn, Giang Dật như không thấy được hắn cùng Lục Lân chiến đấu, có lẽ hắn hội không chút do dự xuất chiến, nhưng Lục Lân mặc hắn đại địa giáp, đồng dạng bị giết, hắn còn thế nào dám xuất chiến? Hừ, hắn lạnh lùng hừ một cái nói, Giang Dật ngươi rất có gan, không bằng đem đại địa giáp cùng hỗn độn xích trả lại cho ta, chúng ta đi lên quyết đấu như thế nào? Ngươi xác định? Giang Dật ngạo nghễ không sợ nói ra, nếu các ngươi gia chủ chính miệng cùng ta cam đoan, người ta một trận chiến sau tuyệt đối không tìm ta phiền phức, chúng ta quyết chiến bất luận kẻ nào đều không được nhúng tay, sinh tử bất luận, ta có thể đem hỗn độn xích đại địa giáp mượn ngươi. Mặt khác cái này hai kiện là của ta, mà không phải ngươi, ngươi phải hiểu rõ điểm này. Đây là ta cùng Lục Lân quyết đấu chiến lợi phẩm, ngươi làm lấy 13 nhà tộc công tử tiểu thư nói, hỗn độn xích cùng đại địa giáp bán cho Lục Lân, chẳng lẽ lời của ngươi nói là đánh rắm sao? Soạt, Giang Dật lời này là dùng nguyên lực quán chú, thanh âm rất lớn, toàn thành rất nhiều người đều nghe được, hắn đây là triệt để không lưu đường sống, chuẩn bị buộc Lôi Kỳ Viêm quyết đấu. Quyết đấu hắn có thể có 5 thành nắm chắc mạng sống, như lôi ra cùng tư đổ ra hỗn chiến, hắn 100% sẽ chết, nhiều như vậy thiên quân đỉnh phong, muốn giết chết hắn quá đơn giản, trừ phi tư đổ ra chân chính trí cường giả xuất thủ bảo hộ hắn, nhưng... có thể sao? Lôi Kỳ Viêm trầm mặc, đôi mắt lấp lóe, sắc mặt một mảnh xanh xám, Giang Dật nói như thế tương đương đem hắn bức vào tuyệt lộ. Hắn nếu không ứng chiến, về sau còn thế nào trong thành làm người lôi ra đệ nhất công tử, vậy mà e ngại một người 20 tuổi ngoại nhân khiêu chiến. Tốt! Đúng lúc này, Một đạo quát khẽ tiếng vang lên, thanh âm kia rất là uy nghiêm, cũng rất là kinh khủng, tựa như cửu thiên chi thượng lôi giống vang vọng toàn thành. Giang Dật, ngươi rất có loại. Bản tọa tự thưởng thức như ngươi loại này dám liều dám giết người trẻ tuổi. Hôm nay bản tọa ngay trước toàn thành người mặt đáp ứng ngươi. Ngươi cùng Kỳ Viêm một trận chiến về sau, mặc kệ thắng thua Lôi Gia chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau vẫn là bằng hữu. Lôi Đình Uy. Toàn trường tất cả mọi người thân thể chấn động, Lôi Đình Uy lại thay Lôi Kỳ Viêm ứng chiến, không biết hắn là đối con của mình rất có lòng tin, vẫn là nghĩ thay Lôi Gia cầm lại một chút mặt mũi. Tốt, Lôi Kỳ Viêm cũng không thèm đếm xỉa, hắn quát lớn, toàn bộ lui ra, hôm nay ta cùng Giang Dật quyết nhất tử chiến. Giang huynh, Từ Đồ Nhất Tiếu ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, có chút ngưng trọng truyền âm nói, Lôi Kỳ Viêm thực lực không tệ, trung giai thiên quân, mà lại trên người có cửu chuyển xích huyết đan, ngươi có chắc chắn hay không nếu là không địch lại? Ngươi tự độn thiên đào tẩu đi. Hoàng phủ Đào Thiên truyền âm thanh cũng tiếp lấy vang lên, tình huống không đúng, độn thiên rời đi, trực tiếp rời đi tội đảo, ta sẽ tìm đến ngươi. Giang Dật trong lòng ấm áp, Tư Đồ gia hôm nay xem như triệt để đắc tội Lôi gia, bỏ ra giá cả to lớn, Tư Đồ Nhất Tiếu lại để hắn độn thiên đào tẩu, cái này đã không thể xem như lôi kéo được, Tư Đồ Nhất Tiếu là thật tâm hợp lý bạn hắn. Còn Hoàng phủ Đào Thiên càng không cần phải nói. Không chỉ có muốn hắn đào tẩu, còn muốn tiếp tục đuổi theo hắn. Ha ha ha, hắn cười to hai tiếng, cảm giác toàn thân hào tình vạn trượng, huyết dịch sôi trào, nội tâm cũng đối với khát vọng chiến đấu đạt đến cực điểm. Trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, hai chân trùng điệp tại trần xe đạp mạnh, thân thể hóa thành cuồng long bắn thẳng đến không trung, hét lớn, Lôi Kỳ Viêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi lên một trận chiến. Tả Phi cùng Kiếm Vô Ảnh đều giết không được ta Giang Dật, ngươi Lôi Kỳ Viêm cũng không được. Chương 798, Lôi Kỳ Viêm nhận lấy cái chết. Soạt, toàn thành vang lên một mảnh tiếng ồn ào, Tả Phi cùng Kiếm Vô Ảnh đây chính là có rất nhiều tên a, rất nhiều không rõ nội tình người, nhao nhao suy đoán Giang Dật thân phận, có thể bị Tả Phi cùng Kiếm Vô Ảnh truy sát. Vậy tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Giang Dật. Rất nhiều người nhớ tới Lôi Kỳ Viêm vừa rồi quát lớn âm thanh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng kích động không thôi. Giang Dật tại Huyền Đế cung lực áp Y Thiền Tà Phi các nàng độc chiếm chí bảo, sau đó bị Tà Phi Kiếm Vô Ảnh truy sát, còn để bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Việc này đã sớm truyền khắp thần tứ bộ lạc. Giang Dật muốn liền là loại hiệu quả này. Như là đã bại lộ thân phận, vậy liền rõ ràng tại thiên hạ đi. Hoàng phủ Đào Thiên nói, hắn tại thần tứ bộ lạc có rất nhiều tên, hắn đem thân phận công bố về sau, Lôi Đình Uy muốn lật lọng, vậy sẽ phải suy tính một chút thành nội con dân phản ứng. Hưu, Lôi Kỳ Viêm thân thể đi theo đằng không mà lên, Tư Đồ gia cùng Lôi gia các trưởng lão cũng đều bay vụt mà lên, Tư Đồ Nhất Tiếu cùng Hoàng phủ Đào Thiên theo sát phía sau. Thần tứ thành trên không vốn có vòng bảo hộ, tại thời khắc này lặng lẽ đóng lại, mọi người nhẹ nhõm bay vụt mà lên. Vù vù, hai nhà trưởng lão cùng Hoàng phủ Đào Thiên bọn người bay vụt lên giữa không trung về sau, cũng không có tới gần Giang Dật cùng Lôi Kỳ Viêm, mà là phân biệt hướng bốn phía tản ra, tránh cho có người sơn phỉ hai người đánh lén. Lôi Đình Uy đã hạ lệnh, như vậy hai nhà trưởng lão cũng sẽ không làm liên quan hai người quyết đấu. Coi như Lôi Kỳ Viêm hoặc là Giang Dật trơ mắt chết ở trước mặt mọi người, bọn hắn cũng không có khả năng nhúng tay. Hiu hiu hiu. Trong thành trì rất nhiều võ giả cũng đằng không mà lên, rất hiểu quy củ đứng sừng sững giữa không trung hội tụ một đoàn, chỉ là mười mấy hơi thở thời gian, tựu có mấy vạn người bay vụt lên giữa không trung. Chủ yếu là thành nội lớn nhỏ gia tộc thế hệ tuổi trẻ. Những cái kia ban đêm quyết đấu lúc quan chiến đại gia tộc công tử tiểu thư cũng ra, Lục Vũ thình lình ngay tại trong đó. Giang Dật cùng Lôi Kỳ Viêm lên cao vạn trượng uổng phí, còn bay đi thần tứ thành bên trái mấy trăm dặm, tránh cho hai người chiến hỏa tác động đến thành nội. Giang Dật trong lòng bàn tay sáng lên, hỗn độn xích cùng đại địa giáp xuất thủ bên trong, hắn tựa như ném rác rưởi, tiện tay hướng xa xa Lôi Kỳ Viêm ném đi, đồng thời lạnh nhạt cười nói. Lôi Kỳ Viêm, ta chỉ cấp ngươi 10 hơi thời gian, ngươi như không luyện hóa được, kia đừng trách ta vô tình. A, à, vô số người phát ra một tiếng kinh nghệ, Giang Dật thật đúng là trả lại Lôi Kỳ Viêm a, à, trả lại hắn 10 hơi thời gian luyện hóa cái này đồ vật là của hắn, coi như giải trừ linh hồn ấn ký, thông linh trí bảo khí linh cũng rất quen thuộc khí tức của hắn, mặc dù không thể toàn bộ luyện hóa, cũng sẽ đơn giản luyện hóa hơn phân nửa. Đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Giang Dật rõ ràng muốn thắng được quang minh chính đại, để Lôi gia không lời nào để nói, nhất cử giải trừ nỗi lo về sau. Hoàng phủ Đào Thiên cùng Tư Đồ Nhất Tiếu cũng khẩn trương, Tư Đồ Nhất Niệm lần nữa bay ra ngoài, bên người có một tên trưởng lão cùng đi, một đôi mắt đẹp bên trong sóng ánh sáng lưu chuyển, không thể chói mắt. Ông, Lôi Kỳ Viêm nguyên lực điên cuồng quán chú tiến vào đại địa giáp cùng hỗn độn xích dần dần phát sáng lên, đại địa giáp cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sáng lên, rất nhanh ẩn vào Lôi Kỳ Viêm trong thân thể. Giang Dật hỏa vân khải hiển hiện, toàn thân sáng lên vạn trượng hồng quang, hỏa vân khải bên trên từng đạo hồng quang như như hỏa long du tẩu, dị thường lộng lẫy, để hắn cũng thay đổi thành một tôn vô địch thần đề. Rất đẹp trai nha, một vài gia tộc lớn tiểu thư đôi mắt tỏa sáng, Giang Dật tại sân quyết đấu lúc đã biến trở về bộ dáng lúc trước, toàn thân làn da tốt làm người ta nữ tử hâm mộ, tuổi trẻ bề ngoài lại có được một cỗ đại thúc trầm ổn tang thương khí chất. Xa xa không phải Lục Lân loại kia tiểu bạch kiểm có thể so, trong tay hắn hỏa long kiếm vừa hiện, nguyên lực chấn động sóng lửa nhập vào xuất ra, càng lộ ra khí thế bất phàm. 10 hơi thời gian đến, hắn đột nhiên quát khẽ, hỏa long kiếm bên trên lôi hỏa lấp lánh, đem hắn bao phủ đi vào, rất nhanh lôi hỏa lại co rút lại, lôi hỏa thần thuẫn ngưng hiện. Hắn một cái tay khác vượt qua thiên ấn xuất hiện, nhẹ nhàng nâng lên một chút vượt qua thiên ấn bay lên trời, biến thành một tòa cự đại mới đỉnh, tựa như núi cao trùng điệp hướng Lôi Kỳ Viêm đè xuống. Lôi, lôi hỏa thần thuẫn vừa ra, bốn phía không khí lập tức nóng rực lên, mặc dù người quan chiến khoảng cách xa xôi, nhưng một vài gia tộc lớn công tử tiểu thư thực lực cũng không mạnh, kia sóng nhiệt cuốn tới, để không khí cũng hơi bóp méo, bọn hộ vệ nhao nhao bạo giống. Kia quan chiến mấy vạn người gần như đều lui nhanh hơn 10 dặm. Hừ, Lôi Kỳ Viêm lạnh lùng hừ một cái, bên ngoài cơ thể đại địa giáp hiển hiện, giáp bên trên từng mảnh lân giáp bên trên phủ văn lấp lánh, khí tức hãi nhiên. Đồng thời hắn hỗn độn xích đột nhiên hướng bầu trời đánh xuống một thước, nguyên lực cuồn cuộn theo hắn hỗn độn xích bên trên ngưng tụ mà ra, giữa không trung xuất hiện một tòa cự đại núi cao. Kia núi cao nhìn không giống như là nguyên lực ngưng tụ mà thành hư ảnh, tựa như một tòa chân thực cự đại sơn nhạc, núi cao mang theo hào hùng khí thế, không thể ngăn cản khí tức hướng vượt qua thiên ấn hung hăng đánh tới. Oanh! Núi cao cùng vượt qua thiên ấn va chạm, rất nhiều người đều cảm giác trái tim run lên, tiếp lấy màng nhĩ bị chấn động đến đau nhức, núi cao bị tươi sống đánh sơ xác, vượt qua thiên ấn cũng bị đập bay ra ngoài. Bốn phía không gian chấn động, mắt trần có thể thấy sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Cuồng phong gào thét, tiếng oanh minh mặc kim liệt thạch, không gian từng mảnh vỡ ra, làm cho lòng người giật mình. Thổ hệ đạo văn. Giang Dật cũng không phải là chưa thấy qua thổ hệ đạo văn, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng thổ hệ đạo văn công kích. Hắn nhìn thấy Lôi Kỳ Viêm một chút cũng không có bị nhiệt độ cao đốt bị thương dáng vẻ khe khẽ thở dài. Cái này đại địa giáp quá thần kỳ, có thể ngăn cách nhiệt độ cao. Ông, hắn không còn bảo lưu thực lực, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau ra Lôi Kỳ Viêm thân thể trên không, khoảng cách bất quá ngàn trượng. Chết, Lôi Kỳ Viêm thần thức không tệ, trước tiên đánh giá ra không gian ba động, đại địa thức đột nhiên hướng Giang Dật chỗ không gian đánh xuống, từng đạo màu vàng nguyên lực ngưng tụ, một tòa núi cao lần nữa thành hình. Đột nhiên hướng Giang Dật va chạm mà đi. Thần âm thiên kỹ. Giang Dật giống giận, hoàn toàn không để ý kia bay tới núi cao, hỏa long kiếm động kinh múa, kéo theo bốn phương tám hướng gió thổi phật bay múa, từng đạo âm thanh khủng bố vang lên, xé rách thương khung, đâm thủng màng nhĩ, làm người ta buồn nôn khó chịu đến cực điểm. Cùng một thời gian, hắn một cái tay khác đột nhiên đánh ra một trường, kia là một cái rất nhỏ bàn tay. nhưng là thất thải, bên trong truyền đến hạo nhiên vô kiên bất tồi khí tức, rõ ràng là cửu thiên tinh thần chi lực. Đây là thanh âm gì? Trưởng lão, ta thật là khó chịu. Huệ, quan chiến một chút công tử tiểu thư chúng chiêu, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Giang Dật toàn lực thi triển, thanh âm kia quá kinh khủng, có các vị tiểu thư càng là nguyên lực đều nhiễu loạn, thân thể bay thấp xuống dưới, ở giữa không trung nôn khan không ngừng. A, Lôi Kỳ Viêm quả nhiên trúng chiêu, khó chịu hai tay dâng đầu trên không trung quay cuồng lên, hắn cách quá gần, kia quỷ âm đề đầu hắn đều muốn nổ tung. Oanh, phía trên màu vàng đất núi cao cùng cửu thiên tinh thần chi lực đụng vào nhau, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, từng đạo kinh khủng sóng chấn động bao phủ đi, không gian lập tức bị xé nứt, bắt đầu vặn vẹo. Không gian sóng chấn động đem Giang Dật cùng Lôi Kỳ Viêm đều đập bay ra ngoài, bốn phía không gian tựa như điện xà phá không, đều là đạo đạo vết rách, cực kỳ kinh khủng. Phốc, phốc, Giang Dật cùng Lôi Kỳ Viêm ở giữa không trung đều tiên huyết cuồng phún, hai người khoảng cách bạo tạc trung tâm quá gần quá gần, Giang Dật lôi hỏa thần thuẫn bạo liệt, nếu không phải có hỏa vân khải, hắn giờ phút này đều bị không gian vặn vẹo chi lực rào sát. Lôi Kỳ Viêm cũng không chịu nổi, đại địa giáp mặc dù là hắn, nhưng ngắn như vậy thời gian hắn không có khả năng hoàn toàn luyện hóa triệt để thông linh, lực phòng ngự tự nhiên yếu đi rất nhiều, không bằng hắn thụ thương xa xa không có Giang Dật nghiêm trọng. Lôi Kỳ Viêm, nhận lấy cái chết. Giang Dật khóe miệng đều là tiên huyết, đau toàn thân đều đang run rẩy, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, thân thể như cuồng long bay vụt đi lên. Trong tay hỏa long kiếm cuồng vũ không ngừng, từng đạo chói tai âm thanh khủng bố vang lên không ngừng, hắn hỏa long kiếm tại thời khắc này cũng bắn ra mấy vạn đầu tiểu hỏa long, mi tâm mấy chục thanh hỏa hồng hồn kiếm gào thét mà đi, chuẩn bị nhất cử diệt sát Lôi Kỳ Viêm. Sinh tử chi chiến không có bất kỳ cái gì tình ý có thể giảng, chỉ có toàn lực chém giết đối phương, nếu không chết người đem là hắn. Chương 799, đột nhiên xảy ra dị biến. A a, Lôi Kỳ Viêm bị kia như quỷ khóc sói chu thanh âm làm cho thống khổ không chịu nổi, cực kỳ khó chịu, cũng cảm giác bên tai có một vạn con vịt đang gọi, để hắn phiền muộn đến cực điểm chính là cái này lại không phải công kích linh hồn, hắn mi tâm đồng dạng có thượng đẳng lôi ấn, nhưng không có bất kỳ cái gì năng lượng tiến vào linh hồn trong thức hải, hắn lại như thế nào phòng ngự linh hồn? Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm chí mạng, linh hồn chấn động, sinh tử thời khắc để hắn giờ khắc này não hải trở nên phá lệ rõ ràng, ánh mắt của hắn quét qua con người nhíu lại, nhìn thấy mấy vạn đầu tiểu hỏa long bên trong mấy chục đạo hồng quang, toàn thân lập tức hàn khí ưa ra, tựa như một chậu nước lạnh theo nó đầu rót hắn một thân. Lôi ấn, hắn biết rõ Lục Lân liền là chết bởi cái này mấy chục đạo hồng quang phía dưới. Tự nhiên không dám khinh thường, lôi ấn lấp lánh mà ra, quay chung quanh đầu của hắn xoay tròn. Như thế trước mắt, hắn mạnh mẽ quên đi loại kia âm thanh khủng bố, nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải ngăn trở những cái kia hồng quang, bằng không hắn rất có thể bộ Lục Lân theo gót. Hừ, Giang Dật tiếng hừ lạnh vang lên, trong tay hỏa long kiếm múa càng thêm điên cuồng, từng đạo chói tai thanh âm vang vọng khắp nơi. Để càng nhiều tiểu thư công tử nhẫn nhịn không được, không ngừng ôm đầu lui lại. Rất nhiều cường giả cũng trên mặt kinh sợ, thịnh danh chi hạ quả nhiên vô hư sĩ, Giang Dật có thể tại Huyền Thần cung nội lực áp cửu đế gia tộc công tử tiểu thư, để Tà Phi kiếm vô ảnh thất bại tan tác mà quay trở về quả nhiên bất phàm, chỉ bằng cái này hỏa diễm cùng thần âm thiên kỹ liền có thể thấy đốm. A, Lôi Kỳ Viêm thống khổ chu lớn. Nhưng hắn vẫn như cũ cực lực khống chế lôi ấn tại vây quanh đầu điên cuồng vận chuyển, phòng ngự lấy hồn kiếm tiến công. Đồng thời trong tay hắn hỗn độn xích lần nữa đột nhiên bổ ra, một tòa so vừa rồi còn phải lớn hơn mấy phần núi cao nhanh chóng ngưng tụ, liền muốn tươi sống đập chết Giang Dật. Giang Dật giờ phút này thế nhưng là không có ngưng tụ lôi hỏa thần thuẫn a. Chết! Giang Dật bạo hống, khống chế gấp thừa 40 đem hồn kiếm điên cuồng hướng Lôi Kỳ Viêm phóng đi. Lôi ấn tốc độ thật nhanh, có mười mấy thanh đem hồn kiếm trong nháy mắt bị hủy diệt, nhưng còn có hơn 20 đem xuất vào Lôi Kỳ Viêm mi tâm, tiến vào hắn linh hồn trong thức hải. A, Không. Lôi Kỳ Viêm thân thể chấn động, linh hồn bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắn sợ hãi bạo hống. Trong mắt của hắn trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, thậm chí đều quên khống chế lôi ấn đi vào phá hủy hồn kiếm. Hắn vô cùng rõ ràng, coi như có thể phá hủy một chút hồn kiếm, linh hồn của hắn cũng tuyệt đối sẽ sụp đổ. Suy suy, hắn lập tức sẽ thành hình thổ hệ đạo văn núi cao cũng sụp đổ, linh hồn đều bị công kích, còn thế nào phóng thích đạo văn? Giang Dật, làm cho tiểu nhi một mạng đi, vừa rồi lời hứa của ta vẫn như cũ hữu hiệu, trước kia ân oán xóa bỏ đi. Ngay tại Giang Dật muốn tiêu diệt Lôi Kỳ Viêm thời điểm, một đạo nhàn nhạt truyền âm vang lên, thình lình đúng là lôi đình uy. Giang Dật cũng theo cảm ứng được phía dưới hoang dã bên trong có một đạo như có như không khí tức, xem ra là Lôi Kỳ Viêm dùng đại thần thông giấu ở phía dưới. Hắn còn người nhất chuyển, khống chế hồn kiếm ngừng công kích, đồng thời thần thức phúc tán xuống dưới, khóa chặt đạo thân ảnh mơ hồ kia truyền âm nói, Lôi gia chủ không phải mới vừa nói tuyệt đối không nhúng tay vào sao ngươi lật lọng, để Giang mỗ như thế nào tin tưởng ngươi về sau có thể hay không đồng dạng đâu. Hừ, lôi đình uy truyền âm rất nhanh vang lên, tiểu tử, cho ngươi mặt mũi không muốn đúng không có tin ta hay không một trường vỗ chết ngươi lão phu nhất môn cửu đỉnh, nói không truy cứu tựu không truy cứu. Ha ha ha, Giang Dật giận quá mà cười, nổi giận truyền âm nói, vậy ngươi đập a, ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo con của ngươi chôn cùng. Nói xong, Giang Dật khống chế hồn kiếm điên cuồng công kích. Lôi Kỳ Viêm vừa mới đạt được cơ hội thở dốc, lập tức lại ôm đầu trên không trung lăn lộn phẫn nộ gào thét, trên mặt cơ bắp đều bắt đầu vặn vẹo, nếu không phải linh hồn hắn so Lục Lân lớn mạnh một chút, giờ phút này đã sớm chết. Tốt a, ngươi thắng. Lôi Đình Uy có chút thanh âm dồn dập truyền tới, dừng tay đi, nói ra điều kiện của ngươi. Giang Dật con ngươi nhất chuyển, lại ngừng công kích, truyền âm qua, ngươi làm lấy toàn thành người mặt. Cam đoan sẽ không tìm ta phiền phức, còn có. Hỗn độn xích cùng đại địa gia là chiến lợi phẩm của ta, nhất định phải trả lại tại ta. Thành, giao, lôi đình uy cơ hồ là cắn răng nghiến lợi truyền âm tới, thanh âm kia bên trong ẩn chứa nổi giận, Giang Dật tin tưởng như giờ phút này không phải toàn thành đang chăm chú, lôi đình uy đã sớm một trường vỗ chết hắn. Ấy! Những cái kia người quan chiến đột nhiên phát hiện Giang Dật mấy chục thanh hồn kiếm theo Lôi Kỳ Viêm trong đầu bay ra, không có vào mi tâm của hắn, hắn còn đình chỉ công kích, thu hồi vượt qua thiên ấn, không nhịn được rất là kinh ngạc, Giang Dật tại tối hậu quan đầu lại nương tay. Kỳ quái hơn chính là, Lôi Kỳ Viêm thật dài phun ra mấy hơi thở lại không nói một lời, giải trừ hỗn độn xích cùng đại địa giáp dấu ấn tinh thần ném cho Giang Dật. Sau đó hướng thành nội bắn ngược mà quay về. Không đánh. Rất nhiều người nháy nháy mắt, bất quá cũng rất nhanh nghĩ thông suốt, rõ ràng là lôi ra cùng Giang Dật đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, chiến đấu kết thúc Giang Dật thắng, đồng thời đạt được hỗn độn xích cùng đại địa giáp. Một trận chiến này Lôi Kỳ Viêm bại, Giang Dật chủ động cùng bản tọa đàm phán, bản tọa cũng tự nhiên nói ra có tin, trước kia Giang Dật cùng lôi ra ân oán. Xóa bỏ, lôi ra tất cả mọi người nghe lệnh, không phải lại tìm Giang Dật phiền phức. Một đạo phiêu miểu thanh âm cũng tại thiên không vang lên, lôi đình uy công khai hứa hẹn, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, đang chuẩn bị hướng thành nội bay đi, nhưng ở giờ khắc này trong lòng hắn lại dâng lên cực độ bất an, hắn hỏa long kiếm trước tiên sáng lên, lôi hỏa tuôn trào ra ngưng kết lôi hỏa thần thuẫn, đồng thời hỏa vân khải tản mát ra vạn trượng hồng quang. Giang Dật cẩu tặc, dám giết Lục Lân công tử, nhận lấy cái chết. Giết Giang Dật là Lân công tử báo thù. Giang Dật, Lục Đồng đều ở đây, nhận lấy cái chết. Ba đạo quát lớn tiếng vang lên, ba đạo thân ảnh theo người quan chiến trong đám nổ bắn ra mà ra, như kích quang điện ảnh tốc độ nhanh đến dọa người. Ba người một người trong đó đột nhiên đánh ra một cái đại thủ ấn, khoảng chừng trăm trượng đại, phía trên lực lượng hủy diệt lấp lánh. Không gian cũng tầng tầng chấn động, so vừa rồi bạo tạc lúc chấn động đến còn muốn lợi hại hơn. Một người khác trong tay một cái nỏ máy quang mang lóe lên, một cái màu đen cung tên như cửu thiên chi thượng đánh xuống lôi điện hướng Giang Dật vọt tới. Người thứ ba công kích càng kinh khủng,